Trà Thanh xin mến gửi lời chào đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục đọc truyện trên kênh Khoa Hồng Đen. Đến với chuyên mục đọc truyện kỳ này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện ngắn Ngang Trái Đời Nhau của tác giả Vân Thi. Bà Mỹ Hạnh, mẹ của Tuấn Phương, đã phát hiện ra được việc con trai của mình đổi người giúp việc mới. Mặc dù đây không phải là một việc gì đó to tát, nhưng mà bà muốn kiểm soát tất cả những mối quan hệ xung quanh cậu con trai của mình. Đặc biệt, lần này bà còn biết được rằng mối quan hệ giữa Tuấn Phương cùng với người giúp việc mới không đơn giản chỉ là mối quan hệ chủ tớ, mà có những hình ảnh xác thực rằng mối quan hệ của bọn họ thân thiết hơn thế rất nhiều. Và bà đã đến nhà của Tuấn Phương dàn mặt Hải Đường, đuổi cô ra khỏi nhà. Kế hoạch của bà đã không thành công. Hải Đường phải công nhận là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn, đối đáp lại bà Mỹ Hạnh, không thua kém một chút nào cả. Vậy thì lần này, ai sẽ là người giải vây cho cô? Và sau khi giải vây xong rồi, thì liệu rằng những tháng ngày tiếp theo, cô có thể nào yên ổn làm việc tại nhà của Tuấn Phương hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục cùng với Trà Thanh đến với tập 3 của bộ truyện này sẽ được phát sóng ngay sau đây. Mọi người đều yêu mến Trà Thanh, đừng quên bấm nút like đăng ký kênh truyện, đồng thời để lại những bình luận ngay dưới video truyện để chúng tôi có thêm động lực thu thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa gửi đến quý vị trong thời gian sắp tới. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 3 của truyện ngắn Ngang Trái Đời Nhau, tác giả Vân Thi, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tôi bê nước gừng khiên ngang đi lướt qua bà thêm, đem lên phòng Tuấn Phương. Và dĩ nhiên, ánh mắt bà ta không bao giờ rời khỏi người tôi. Sở dĩ mẹ anh ta để bà thêm ở lại như một camera giám sát mà thôi, chứ quán xuyến cái gì. Nghe qua cũng biết ý đồ của bà ta. Đứng trước phòng, tôi đưa tay gõ cửa. Vào đi. Tôi đẩy cửa bước vào, đặt cốc trà gừng xuống bàn làm việc của anh ta. Trà gừng giải rượu rất tốt đấy ạ. Anh ta ngẩng mặt lên nhìn tôi. Sao ông quan đột xuất thế? Tôi cười nhẹ. Có gì đâu, tôi bình thường mà, anh uống đi cho nóng. Chuyện lúc nãy tôi giúp cô, lần đầu cũng như lần cuối. Tôi biết rồi, cũng tại mẹ anh ép tôi quá nên mới thế. Cô thu xếp ngày mai đi Đà Nẵng với tôi. Tại sao phải ra Đà Nẵng? Tại sao tôi phải đi với anh? Tôi có chuyến lưu diễn ở đó vài ngày. Tôi ăn đồ ăn bên ngoài không quen, cô đi để chuẩn bị cơm nước. Anh phải thông báo cho tôi trước vài ngày để chuẩn bị chứ. Đúng thế này, tôi biết nói với mẹ tôi làm sao? Đó là chuyện của cô. Tôi trả lương cho cô đàng hoàng, thì cô phải nghe và làm theo. Anh là ba tôi, là ông nội tôi được chưa? Đi thì đi. Nhưng mà tôi nói trước, anh phải tăng lương cho tôi. Việc đi theo anh như thế này là tôi đã thiệt thòi rồi đấy. Tôi đảm bảo cô không chịu thiệt. Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà. Cô có thể về sớm để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Mà cho tôi hỏi cái này với. Chuyện gì? Tôi có được tặng vé xem anh biểu diễn không? Cô cứ đi bên cạnh tôi, sẽ được ra vào thoải mái. Vậy anh nhớ chừa cho tôi hàng ghế đầu nhé, xem cho nó đã. Được voi đòi tiên. Cô ra ngoài đi, tôi còn phải đi tắm. Sáng ngày mai có mặt ở đây, rồi cùng tôi đi ra sân bay. Tôi biết rồi. Bà Mỹ Hạnh ngồi trong xe vẫn còn ấm ức vụ vừa rồi. Bà ta gọi điện cho ai đó. Tôi muốn biết rõ thông tin về một cô gái. Cậu tức tốc điều tra cho tôi đi. Tôi nói với mẹ là đi công tác vài ngày nên bà không nghi ngờ gì cả. Còn chuẩn bị rất nhiều đồ cho vào vali của tôi. Còn đi có 3 ngày à? Mẹ bỏ gì mà nhiều thế? Thừa vẫn hơn thiếu. Ra nhà con nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Dạ con nhớ rồi. Con đi nha mẹ. Đến nơi nhớ gọi cho mẹ hay nhé. Dạ. Đến căn biệt thự của Tuấn Phương, tôi để xe máy lại đó rồi cùng anh ta ra sân bay. Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, cũng là lần đầu tiên tôi đi đến thành phố khác, nên cũng có hơi háo hức một chút xíu. Bà thêm nhìn thấy xe ra khỏi cổng, liền nhấc máy gọi cho bà chủ. Con nhỏ đó cùng với cậu Tuấn Phương vừa mới ra sân bay rồi thưa bà. Dạ. Tôi cũng không biết là đi đâu. Dạ. Ngồi trên xe, không ai nói với ai câu nào. Anh ta cứ cắm đầu vào điện thoại, không biết xem gì mà chăm chú thế. Tôi thì đang chán ngán ra, không có ai nói chuyện, cứ thấy buồn buồn kiểu gì ấy. Nhìn anh lái xe phía trước, tôi bắt chuyện. Nhìn anh đẹp trai thế này, chắc có người yêu rồi nhở? Anh lái xe cũng vui tính, nhìn gương chiếu hậu phía trước, cười với tôi. Em cứ nói quá, anh còn đang ế đây này. Em có ai không? Giới thiệu cho anh đi. Tôi cười, giỡn lại với anh. Bạn bè em toàn là hoa đã có chủ, chỉ còn mỗi em thôi. Không biết anh có chê không? Không hề, mà nhìn em dễ thương, xinh gái như thế này mà chưa có người yêu thì hơi bị khó tin đấy nhá. Thật mà, em còn được xã cấp cho giấy chứng nhận độc thân nữa cơ đấy. Anh lái xe bật cười, không khí trong xe vui hẳn lên, từ giọng nói của anh ta làm không khí lại trùng xuống. Ồn ào quá, cậu lo tập trung lái xe đi. Dạ, em xin lỗi. Nói chuyện tí cũng không được, có ồn ào lắm đâu mà phải khó chịu như thế chứ. Không cho nói thì thôi, tôi chơi game cho đỡ buồn. Đến sân bay, anh ta đi trước, để tôi ở đằng sau kéo lê cả một đống hành lý. Không biết anh ta có phải là đàn ông không nữa. Khi sáng đi vội, chỉ kịp ăn nửa ổ bánh mì, giờ vừa mệt vừa đói. Tôi dừng lại không đi nữa, đặt hành lý xuống, ngồi tạm trên vali của anh ta. Này, anh cứ thế mà đi tay không cho được à? Tuấn Phương quay người lại, nhìn thấy tôi ngồi một đống người đó cũng bước đến. Gần đến giờ bay rồi, cô nhanh cái chân lên. Nhanh thế nào được khi một đống hành lý cứ bu quanh tôi như thế này? Anh ác cũng vừa vừa chứ. Không phải cô luôn miệng nói mình thông minh hay sao? Giờ thì thể hiện đi. Hơn nữa, lúc ngồi trên xe cô còn dư hơi để đi thả thính cơ mà. Tôi thả thính ai thì liên quan gì đến anh? Cho dù anh có là chủ, nhưng cũng là đàn ông con trai, sức dài vai rộng, thân hình vạm vỡ. Lại để một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi xách cả mớ hành lý trên người. Mà không biết ngại à? Tôi thì thấy ngại tay cho anh đấy. Không phải cô đã từng nói câu chân tôi ngắn nhưng não tôi cao sao? Giờ chứng minh đi. Làm được, hãng nói. Anh ta cứ thế đút tay vào túi quần ung dung đi về phía trước, bỏ mặc tôi với đống hành lý ở phía sau. Tôi tức muốn tím cả người, nói với theo. Anh chống hai con mắt hí lên mà xem. Nhìn xung quanh thấy cậu em trai dáng người cũng to con đi lướt qua, tôi liền giữ lại. Em trai ơi, cho chị nhờ một chút xíu với. Nhìn thấy anh ta ngồi ở hàng ghế đằng kia, tôi quay sang nói với cậu em trai. Em phụ chị đem hành lý đến chỗ anh trai mặc áo sơ mi màu đen, bịt khẩu trang, với lại đội mũ cũng màu đen ở đằng kia giúp chị với. Chân chị bị đau, em giúp chị nhé. Chị cảm ơn. Dạ không có gì đâu chị. Hành lý đâu, đem sách phụ cho. Cảm ơn em nhiều. Em trai đó đặt hành lý dưới chân của anh ta. Tôi giả bộ đi chân cả nhắc nên hơi chậm. Khi cậu em trai đó định quay người đi, thì tôi đi đến giữ tay lại. Nhìn Tuấn Phương, ánh mắt đầy âu yếm mà cất giọng. Chồng, đưa ví cho em. Khi anh ta còn đứng đơ người ra, không hiểu gì, tôi tiếp tục giả vờ. Chồng có nghe em nói không? Đưa ví cho em, nhanh lên. Nhìn mặt anh ta lúc này như người trên sao hỏa rớt xuống vậy. Lấy ví đưa cho tôi. Tôi mở ví, lấy 4 tờ 500 nghìn đưa cho cậu em trai đó. Em giữ ít tiền uống nước nhé. Chị cảm ơn đã giúp chị mang hành lý. Dạ, nhiều thế này em không nhận đâu chị. Có bao nhiêu đâu, chồng chị nhiều tiền lắm. Không biết làm gì cho hết ấy. Em cứ nhận cho chị đỡ ngại nhé. Cầm cho chị vui. Dạ, vậy em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Đợi cho cậu bé đó đi, tôi đưa ví lại cho anh ta. Trả anh này. Cô giở trò gì đấy? Tôi không tốn công, không tốn sức, cũng không tốn tiền, mà vẫn mang hành lý đến tận chân cho anh. Thì chứng tỏ, chân tôi ngắn nhưng não tôi cao. Giờ thì anh công nhận chưa? Lúc nãy tôi nghe không nhầm, thì cô gọi tôi là chồng à? Thì sao chứ? Chỉ là một tiếng gọi thôi mà. Bất ngờ, Tuấn Phương vòng tay qua eo tôi, kéo sát vào người anh ta. Mình đi thôi vợ. Tôi nghe mà da gà nổi lên cục cục, dùng mình thật sự. Tôi hất tay anh ta ra khỏi người. Anh đừng có mà lợi dụng thời cơ. Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai chứ.

Nhìn hình ảnh thật kỹ thì đúng là Hải Đường. Anh ta tức tốc đi sang phòng làm việc của Tuấn Phương. Khánh đặt điện thoại trước mặt em trai và hỏi: Em với cô gái trong hình này là quan hệ thế nào? Cô ta là giúp việc đưa em thuê. Khánh khá ngạc nhiên khi biết Hải Đường làm giúp việc ở nhà Tuấn Phương. Vậy mà Khánh cứ nghĩ trước giờ Hải Đường làm việc đúng với chuyên ngành của mình. Những tin này là như thế nào? Tại sao báo lại đưa tin rầm rộ vậy? Cũng như những scandal trước đây thôi. Mấy báo lá cải đó anh biết rồi mà. Những scandal như thế này cô ấy sẽ không thể nào chịu được áp lực của dư luận đâu. Có vẻ như anh đang rất là quan tâm đến cô bé đó. Hải Đường là bạn anh. Anh hy vọng em đừng lôi cô ấy vào những chuyện như thế này một lần nào nữa. Những scandal như thế này có thể em sẽ không quan tâm, nhưng Hải Đường sẽ bị tổn thương đấy. Trước giờ em không quan tâm đến scandal, nhưng lần này có khi em phải quan tâm đến. Hai hàng lông mày của Khánh nhíu chặt lại. Em nói vậy là có ý gì? Tuấn Phương tháo cặp kính để xuống bàn, ngả lưng ra sau ghế thư giãn. Em thấy anh có vẻ khá căng thẳng. Đơn giản, Hải Đường là bạn anh, nên anh không muốn cô ấy bị bất kỳ tổn thương nào. Nếu như em bận không có thời gian giải quyết chuyện này, thì để anh. Nhìn vẻ mặt nôn nóng của anh trai, hàng lông mày Tuấn Phương cau lại, ánh mắt nghi ngờ. Anh cứ làm tốt dự án của công ty. Những chuyện trong showbiz, anh không nên xen vào đâu. Khánh trở về phòng, lòng vẫn lo lắng. Gọi điện thoại thì Hải Đường không nghe máy, ngồi một chỗ chỉ thêm sốt ruột. Khánh rời công ty, phóng xe đến nhà tìm Hải Đường. Bà Hương ra mở cổng. Cậu muốn tìm ai? Dạ, con muốn gặp Hải Đường. Bà Hương nhìn Khánh từ trên xuống dưới một lượt, tiếp tục hỏi. Cậu có quan hệ như thế nào với con bé Hải Đường nhà tôi? Dạ, con là bạn của Hải Đường. Bạn trai hay bạn bình thường? Khánh ấp úng. Dạ, là bạn bình thường. Cậu đứng đây, chờ tôi vào gọi. Cậu vào nhà chơi. Hải Đường ra chợ cũng sắp về rồi đấy. Dạ. Bà Hương rót ra một ly nước đẩy về phía Khánh. Cậu uống nước đi. Dạ, con cảm ơn. Cậu tên gì? Dạ, con tên là Khánh. Thế cậu là đồng nghiệp ở công ty với Hải Đường nhà tôi à? Dạ, không phải bác. Ơ, thế không phải à? Tôi có nghe Hải Đường nói có bạn đồng nghiệp tên Khánh nào đó mà. Khánh lúng túng. Anh nghĩ chắc Hải Đường đang giấu mẹ chuyện gì đó, nên cũng nhanh giải thích. Dạ có bác. Khánh đó là một người khác. Còn con thì làm khác công ty với Hải Đường. À, thì ra là trùng tên à? Thôi cậu uống nước, ngồi đợi con bé nó về. Dạ. Chạy xe về gần đến cổng, thấy xe ô tô của ai đó đậu trinh nghinh ở đó. Lại gần, tôi nhận ra đó là xe của Khánh. Giờ này đáng lẽ ra Khánh phải ở công ty làm việc, sao lại đến tìm tôi? Không lẽ anh biết chuyện nên mới đến đây? Tôi nhanh chạy vào nhà, thấy Khánh và mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với nhau. Không biết anh ấy đã nói chuyện gì rồi. Nếu mà để cho mẹ biết chuyện ồn ào lần này, thể nào cũng lớn chuyện. Tôi dựng chân trống bước thật nhanh vào nhà. Anh Khánh đến tìm em à? Có em không được nên anh đến đây. Anh đến lấy đồ đúng không? Đem vào lấy cho anh nhé. Tôi nhìn Khánh nháy mắt liên tục. Cũng may là anh ấy hiểu ý nên cũng hợp tác. À đúng rồi, anh đến lấy đồ rồi về công ty ngay. Ngại quá, phiền anh đến tận đây. Để em vào phòng lấy cho anh. Tôi chọn đại cái gì đấy cho vào túi sách rồi đem ra đưa cho Khánh. Của anh đây. Để em tiễn anh ra xe. Mẹ tôi đứng từ đầu đến cuối, bà không nghi ngờ gì cả. Khánh đứng dậy cúi chào mẹ tôi. Dạ thưa bác, con về. Ừ. Ra đến cổng, tôi quay đầu nhìn lại, cảm thấy an toàn, mới kéo tay Khánh đứng sang một góc. Sao anh lại đến đây thế? Anh đọc tin tức thì mới biết chuyện của em. Tại sao em lại làm giúp việc ở nhà Tuấn Phương? Anh cứ nghĩ em làm ở một công ty nào đó chứ. Chưa xin được việc nên em chỉ làm tạm thôi. Em vẫn còn đang giấu mẹ. Mà lúc nãy anh có nói gì cho mẹ em nghi ngờ không đấy? Không có, em yên tâm. Em nghỉ việc ở bên đó đi. Anh sẽ đưa em vào làm cùng công ty với anh. Em muốn tự xin bằng chính năng lực của mình, muốn được mọi người công nhận, không phải nhờ người đưa vào đâu. Anh biết rõ em là người thừa năng lực,

tôi gọi cả mấy tiếng cũng không trả lời. Tôi đang suy nghĩ vài việc, mà anh cần gì ạ? Chuẩn bị ra ngoài với tôi. Đi đâu vậy? Đi rồi biết, tôi chờ ở ngoài xe. Xe dừng trước một trung tâm mua sắm lớn. Anh ta xuống xe mở cửa cho tôi. Anh muốn mua sắm thì đi mình đi, rủ tôi đi theo làm gì? Tôi làm gì có tiền mà mua mấy đồ đắt tiền này? Cô không thích thì có thể đón taxi về. Lỡ đến rồi thì vào chờ anh về luôn. Đi taxi làm gì cho tốn mấy trăm nghìn? Tôi đâu có khùng. Thế cô có vào không? Vào nhìn chỉ thêm thèm thôi. Nhưng thôi kệ, còn hơn đứng ở ngoài này nắng nóng. Vào bên trong, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua. Nhưng nhìn lại ví tiền thì tôi đành hẹn lại. Mấy cưng ở lại đây đợi, khi nào chị giàu, chị sẽ quay lại rước mấy em về. Cô thích mẫu nào? Tôi không có tiền mua đâu, nên anh đừng có hỏi. Đây là tôi đang bồi thường cho cô về vụ việc hôm trước. Nếu cô không nhận, thì thôi chúng ta về. Tôi chạy theo giữ tay anh ta lại. Khoan đã à? Anh vừa nói bồi thường cho tôi đúng không? Ừ. Tôi cười đánh vào vai anh ta. Sao anh không nói sớm? Cô nói được rồi, có cần phải động tay động chân không? Còn cái gì mà mạnh bạo thế không biết. Tôi lỡ tay, xin lỗi. Mà anh cũng đàn bà ghê đấy, có tí thế mà cũng đau. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, biết là lỡ lời, tôi nhanh đánh trống lảng. Vậy giờ tôi đi chọn đồ nhé. Anh mua cho tôi mấy bộ đấy. Thích bao nhiêu thì cứ lấy. Hôm nay anh hào phóng thế, vậy tôi không khách sáo đâu đấy. Chọn đi chọn lại, cuối cùng tôi quyết định lấy hai cái. Tôi chọn hai cái váy này. Nếu cô thích thì cứ lấy thêm. Thôi, tôi là người sống biết điều, hai cái là đủ rồi. Cô không thử sao? Không cần, tôi ướm lên người là thấy vừa rồi. Tôi nghĩ cô nên thử sẽ tốt hơn đấy. Ở đây không cho đổi trả đâu. Vậy hả? Vậy thôi, để tôi vào thử cho chắc. Tôi vào mặc thử, nhìn trước gương, cũng xinh kém gì ai đâu. Vòng nào ra vòng đó căng đét, chỉ mỗi tội không được cao cho lắm. Nhìn trước nhìn sau đã thấy ổn, tôi lại cởi ra mặc quần áo của mình rồi đi ra. Tôi xong rồi. Anh không mua gì à? Tuấn Phương thấy quần áo trên người Hải Đường vẫn còn nguyên. Anh ta thắc mắc. Cô không thử à? Tôi thử trong kia thấy vừa rồi, nên thay ra. Thế ít ra cô cũng đi ra ngoài này cho tôi nhìn chứ. Ủa, anh nhìn làm gì? Thì tôi góp ý cho cô. Tôi thấy đẹp là được rồi, nên không cần đâu. Giờ về được chưa? Hay là anh muốn mua gì nữa không? Không mua gì nữa. Về. Anh ta đúng là mưa nắng thất thường. Mới vừa vui vẻ, giờ tự nhiên lại đổi cáu. Đúng thật không hiểu nổi. Thanh toán xong, anh ta đi ra ngoài xe. Tôi đi theo sau. Nhìn ai giống con Linh ở đằng kia? Tôi nhìn theo đúng là nó. Hình như nó đang đi về hướng nhà vệ sinh. Tôi đi đến nói với Tuấn Phương. Anh ra xe ngồi đợi tôi một lát nhé. Tôi đi vệ sinh một chút. Tôi đi theo con Linh vào nhà vệ sinh. Chờ cho mọi người đi ra ngoài hết. Tôi đi đến, khóa chốt ngoài. Nhìn ở đằng kia có cái xô hứng. Rồi lấy một xô nước đầy. Rồi đi đến đổ từ trên xuống dưới. Tiếng con Linh trong gian phòng la lên sùm. Ôi cha mẹ ơi, cái quái quỷ gì thế này? Tiếng đập cửa rầm rầm, xen lẫn giọng chửi bới của nó ở phía trong vọng ra. Mẹ kiếp, đứa nào vừa đổ nước vào người tao? Có giỏi thì mở cửa ra. Nó đã thách thức, thì tôi ngại gì không mở. Cửa mở, con Linh gây ướt sũng từ trên xuống dưới. Đầu tóc bết dính, trông cũng thật thê thảm bước ra. Nó nhìn thấy tôi thì hùng hổ xông đến. Thì ra là mày chơi tao à, con chó. Năm ngón tay tôi in rõ bên một má con Linh. Nó một tay ôm má kia, vùng tay lên định tát lại. Nhưng tôi đã kịp siết chặt cổ tay nó trên không trung. Nó vẫn còn sức để mà la hét. Bỏ ra. Mày là cái thứ trà xanh trơ trẽn nhất ở trên đời. Không những cướp bồ của tao mà quyến rũ luôn cả chồng sắp cưới của bạn tao. Cái thứ hồ ly. Chát, lại thêm một bạt tay nữa vào má bên kia của con Linh. Nó trợn mắt lên nhìn tôi rồi lại tiếp tục chửi. Cái loại mày chỉ biết đi rình dập chồng của người khác để mà cướp. Thì cũng có ngày không còn miếng vải mà che thân đâu. lại thêm hai cái bạt tai nữa vào má của nó. Nó vừa đau vừa tức mà nhảy cẫng lên. Mẹ kiếp, mày đánh tao hơi nhiều rồi đấy con chó. Tôi áp sát con Linh vào tường, bóp chặt cằm nó. Mày mở miệng ra chửi tao một câu thì tao sẽ vả mày một cái. Chửi nữa đi, chửi đi tao nghe. Giờ tao chỉ thích dùng hành động để nói chuyện với mày thôi, vừa nhanh gọn mà lại hiệu quả. Mày là cái thá gì mà đánh tao? Cái thứ bẩn hèn. Lại thêm một cái tát nữa. Mày... Khi tôi vừa vung tay lên một lần nữa, con Linh đã đưa hai tay lên ôm mặt. Đừng đánh nữa. Tôi buông nó ra, cảnh cáo lần cuối. Mày biết con ong không? Chỉ cần ai tấn công nó, thì nó sẽ không ngần ngại mà quay lại chích người đó. Nhắc lại cho mày nhớ một lần nữa. Tao là ong, không phải là bướm. Tốt nhất là tránh xa tao ra. Tôi phủi tay quay người đi ra ngoài. Không cần nhìn cũng biết, con Linh đang chửi thầm từ trong miệng. Nhưng hôm nay đánh nó như thế đã là đủ. So với việc nó làm thì cũng chưa đáng là gì đâu. Tôi ra ngoài mở cửa ngồi vào xe. Còn chưa kịp mở miệng nói thì anh ta đã càm ràm. Cô làm gì trong đó mà lâu dữ vậy? À, tôi đánh con gián ấy mà. Xin lỗi đã để anh đợi lâu nhé. Tuấn Phương lái xe chạy về căn biệt thự. Được nửa đường thì cái Nhung gọi điện đến. Giọng nó rất gấp. Hải Đường ơi, mày đến bệnh viện nhanh đi. Có chuyện gì thế? Mẹ mày tự nhiên xỉu trong nhà. Cũng mày tao kịp qua đưa đi bệnh viện để nhanh nhá. Tao đến rồi, mày để ý đến mẹ giúp tao nhá. Tay chân tôi bắt đầu luống cuống, quay sang nhìn Tuấn Phương nói gấp. Phiền anh đưa tôi đến bệnh viện, mẹ tôi đang cấp cứu ở trong đó. Cô thắt dây an toàn vào, tôi bắt đầu tăng tốc. Đến bệnh viện, nhìn thấy cái Nhung ngồi ở hành lang, tôi nhanh chạy đến. Mẹ tao sao rồi Nhung? Vẫn còn đang cấp cứu ở bên trong. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi đi qua đi lại. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc này. Cửa phòng mở, bác sĩ đi ra. Tôi lên tiếng hỏi gấp. Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Bà ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để điều trị theo pháp đồ của bác sĩ. Bệnh mẹ tôi có nguy hiểm lắm không bác sĩ? Hiện tại thì bệnh đã bước sang giai đoạn 2. Mẹ cô cần phải được điều trị sớm thì mới nhanh khỏi được. Nếu kéo dài, bệnh tình sẽ diễn biến nặng hơn. Đến lúc đó rất khó để điều trị. Dạ, điều trị có lâu không ạ? Điều trị theo từng đợt, người nhà nên chuẩn bị kinh tế. Dạ, mọi chuyện nhờ hết vào bác sĩ. Tôi sẽ cố gắng chạy tiền. Người nhà ra phía ngoài kia tạm ứng tiền viện phí. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi mở ví ra, đếm đi đếm lại cũng chỉ còn có 2 triệu, không đủ đóng tiền viện phí. Còn ở nhà nữa cũng chỉ tầm 5 triệu. Rồi những ngày tháng mẹ ở bệnh viện chắc chắn sẽ cần nhiều tiền. Cầm 5 triệu trong tay chắc chắn không thể nào xoay sở kịp. Em có đóng viện phí không? Nhiều người còn đang chờ phía sau đấy. Tôi nhìn ra phía sau rồi đứng sang một bên nhường chỗ cho người khác. Tôi nói với chị y tá. Chị ơi, hiện tại em không mang đủ tiền. Em về nhà lấy thêm rồi đến đóng sau ạ. Ừ, nhanh nhé em. Dạ. Tôi đi ra ngoài cổng định đón xe ôm về nhà lấy thêm tiền. Tiện thể đi vay mấy cô mấy bác ở trong xóm. Được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hải Đường. Tôi quay người lại thì thấy xe của Tuấn Phương còn đậu ở đó. Tôi tưởng anh về luôn rồi. Mẹ cô thế nào rồi? Bác sĩ nói phải nhập viện điều trị. Mà tôi lại không đủ tiền để đóng. Nên giờ phải về nhà đi vay mượn thêm. Anh ta lấy ví, rút ra một xấp tiền đưa cho tôi. Cô cứ cầm lấy mà đóng viện phí cho mẹ trước. Tự nhiên cầm tiền của anh như thế này tôi ngại lắm. Tôi có cho không đâu mà cô ngại. Đây là tiền lương tháng này, tôi ứng trước cho cô. Anh cho tôi ứng nguyên một tháng luôn sao? Ừ, cô cầm lấy và đóng viện phí đi. Cảm ơn anh nhiều. Anh cho phép tôi nghỉ nốt ngày hôm nay. Ngày mai tôi sẽ đi làm đều. Cố cửa lại lo cho mẹ. Tôi về đây. Khi mẹ tỉnh dậy, biết mình đang nằm ở bệnh viện, bà cứ đòi về suốt. Cho mẹ về đi con. Mẹ bệnh có nặng lắm đâu. Về nhà uống thuốc là được rồi. Ở đây tốn tiền lắm. Con lo được mà mẹ. Mẹ ở lại bệnh viện điều trị thì con mới yên tâm được. Thuyết phục mãi, mẹ tôi mới thôi không đòi về nữa. Bà chỉ sợ tôi vất vả chạy tiền. Ở bệnh viện điều trị mấy ngày mà nhìn ra bà hồng hào hơn trước, ăn được, ngủ được. Thế này tôi cũng yên tâm mà đi làm. Cuối tuần thứ bảy và chủ nhật không truyền, nên bác sĩ cho mẹ về nhà nằm cho thoải mái. Cũng may có ông Tám bên cạnh chạy qua chạy về chăm sóc cho mẹ giúp tôi, nên tôi cũng yên tâm đi làm mà kiếm tiền. Chị Quyên đi vào bếp đưa cho tôi túi sách đang cầm trên tay. Gì thế hả chị? À, bạn chị mới khai trương shop mỹ phẩm, nên nó tặng chị bộ combo chăm sóc và dưỡng da. Mà chị quen dùng loại cũ, nên mang về tặng lại cho em ấy mà. Dạo này chị thấy em ít để ý đến bản thân mình thì phải đấy. Ui, em cảm ơn chị ạ. Em phải tiết kiệm tiền để chữa bệnh cho mẹ, nên đâu dám mua mấy loại mỹ phẩm đắt tiền này đâu chị. Thương em quá. Tôi cố gắng lên em nhé, rồi cũng qua hết đấy mà. Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ. Nhất định em sẽ dùng. Em cứ dùng đi, hết thì cứ bảo chị. Nhiều thì chị không có, chứ mỹ phẩm thì chị tặng em được. Dạ, chị tốt với em quá. Chị về nhá. Dạ, chị đi đường cẩn thận. Quyên ra cổng, gọi điện thoại ngay cho Tuấn Phương. Tôi mới vừa đưa cho Hải Đường xong. Nhìn mặt con bé thích lắm. Vâng, tôi biết rồi. Tôi đem ga giường bỏ vào máy giặt, thì bà Thêm đi đến đem vứt hết ra ngoài. Cô tự đi giặt tay đi. Trước giờ tôi vẫn giặt bằng máy, có ai nói gì đâu. Bà chủ giao tôi phải quán xuyến ở đây, thì tôi nói cô phải nghe, không có hỏi lại. Ôm mớ đồ này ra ngoài kia giặt đi, nhanh cái chân lên. Tôi đẩy bà Thêm ra, cúi xuống ôm mớ đồ cho hết vào máy giặt rồi bấm nút. Nhìn bà ta nói rõ. Trước giờ tôi làm việc như thế nào, thì giờ cũng sẽ làm y chang như vậy. Hơn nữa, đâu ai cấm không được sử dụng máy móc. Nếu bà muốn ấy thì cứ đi mà giặt. Cô đừng có ở đây mà ngông cuồng. Tôi sẽ nói lại với bà chủ trị tội cô. 14 giờ chiều mà anh ta đã về đến nhà. Tôi đi vào bếp bê ra một ly nước đặt lên bàn. Nước của anh. Tôi tiếp tục đi làm sàn. Anh ta lên tiếng gọi. Hải Đường. Anh cần gì nữa sao? Đi ra ngoài vườn cùng tôi. Nhưng tôi còn đang lau sàn. Để đấy bà Thêm làm được rồi. Vâng. Anh ta đưa tôi đi ra sau vườn. Vườn hoa này tôi chưa thấy bao giờ vì nó nằm riêng biệt ở phía sau khu biệt thự. Bước vào bên trong là cả một khu vườn hoa hải đường đẹp đến mê hồn, đẹp đến mức tôi phải thốt lên. Đẹp thật đấy. Nơi này chính là không gian riêng của tôi, là nguồn cảm hứng mỗi khi tôi sáng tác nhạc. Cô là người đầu tiên được bước chân vào đây đấy. Tôi nghe có hơi ngạc nhiên. Anh ta nói vậy là có ý gì chứ? Thế vợ sắp cưới của anh... Anh ta quay sang nhìn tôi cau mày. À không. Ý tôi là Trâm Anh cũng chưa được nhìn thấy vườn hoa này à? Cô có hiểu người đầu tiên là như thế nào không? Hiểu chứ sao không? Anh làm như tôi ngu lắm ấy. Hiểu sao còn hỏi? Thấy lạ nên hỏi thôi. Mà hoa này là hoa hải đường đúng không? Tuấn Phương đưa tay ra nâng niu những cánh hoa. Chắc cô cũng thích hoa hải đường đúng không? Mẹ tôi rất thích loài hoa này, nên mới đặt tên tôi là Hải Đường. Tôi đang hỏi cô cơ mà. Tôi á? Tôi thích hoa linh lan. Nghe như vừa có tiếng sét đánh ngang đây, có thể ngửi được mùi khét ở xung quanh. Không gian đang du dương là thế. Vậy mà một câu nói của Hải Đường làm đổ vỡ tất cả. Bàn tay của Tuấn Phương đang nâng niu những cánh hoa bỗng buông mạnh xuống. Vẻ mặt anh ta trông thật khó nhìn. Không xem gì nữa, đi vào nhà. Khoan đã, đợi tôi với. Chuyện gì? Anh nhiều hoa như vậy, cho tôi một chậu đem về nhà được không? Cô vừa mới nói thích hoa linh lan xong, giờ dĩ làm gì? Lúc nãy tôi còn chưa nói hết. Tôi thích hoa linh lan, nhưng thích nhất vẫn là hoa hải đường. Anh cho tôi một chậu nhé. Tuấn Phương cười nhẹ, hắng giọng. Cô thích bao nhiêu thì cứ lấy. Tôi xin một chậu là đủ. Xin mà xin nhiều, người ta lại bảo mình tham. Đứng yên. Gì vậy? Anh ta giữ chặt đôi vai tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, từ từ kề sát mặt vào. Khoảng cách càng lúc càng gần. Hơi thở của anh ta phả vào mặt càng lúc càng nóng. Anh ta tính làm gì đây? Đừng nói là muốn cưỡng hôn tôi chứ. Không được, nhất định không được. Tôi đưa tay che kín mặt, anh ta lại gỡ xuống. Đứng yên, đừng có động đậy. Anh đừng có làm chuyện bậy bạ đấy nhá. Thấy rồi. Cặp mắt anh ta đang di chuyển xuống. Tôi đưa tay che chắn trước ngực. Anh thấy cái gì rồi hả? Anh ta đang định đưa tay sờ vào ngực, nhưng tôi đã nhanh tay giữ chặt lại, vung tay tát anh ta một cái rồi hét vào mặt. Biến thái! Cô bị sao đấy? Tự nhiên lại đánh tôi. Anh còn hỏi nữa à? Tôi không nghĩ anh biến thái như vậy đấy. Tôi làm gì mà cô nói tôi biến thái? Anh còn chối à? Rõ ràng anh muốn sờ ngực tôi. Anh ta chụp lấy con kiến còn đang bò trên ngực tôi giơ lên. Tôi giúp cô bắt con kiến. Là con kiến đấy, thấy chưa? Tôi sờ ngực cô hồi nào. Ôi, ngại chết đi được. Thì ra anh ta nhìn con kiến. Vậy mà làm tôi cứ tưởng. Thì anh phải nói chứ. Cứ nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm như thế, ai mà không hiểu lầm. Tôi bó tay với cái suy nghĩ của cô đấy. Còn cái tát oan này cô tính sao? Tôi đưa mặt về phía anh ta. Thì mà tôi đây, anh cứ tát lại. Cô nghĩ tôi hèn đến mức đánh lại phụ nữ à? Thế giờ anh muốn sao? Tối nay cô rảnh không? Anh hỏi làm gì? Có thể mời tôi đi chơi tối nay chẳng hạn. Đi chơi á? Ừ. Cũng được thôi, có gì khó khăn đâu, chuyện nhỏ. Vậy thì chốt kèo nhá, hẹn cô 8 giờ tối nay. Ok, chốt kèo. Người của bà Mỹ Hạnh đi vào phòng báo cáo. Tất cả thông tin về cô gái đó nằm ở đây thưa bà. Bà Mỹ Hạnh cầm tập tài liệu lên xem. Đọc qua một lượt, bà ta cũng khá ngạc nhiên về học lực của Hải Đường. Xem tiếp những bức hình, tay bà ta chợt khựng lại khi nhìn thấy người phụ nữ trong đó. Nói cho tôi biết, người phụ nữ đứng bên cạnh cô gái này là ai? Dạ, bà ta chính là mẹ của cô gái đó thưa bà. Bà Mỹ Hạnh vò nát tấm hình trên tay, ngả đầu ra sau cười lớn. Chúng ta gặp lại nhau rồi bà Hương. Đúng là mẹ nào con đó, một lũ hồ ly. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 3 của một bộ truyện tác giả Vân Thi mang đến. Ở trong tập 3 này, mối quan hệ giữa Hải Đường và Tuấn Phương, giữa người làm và chủ đã được xích lại gần nhau thêm một chút. Có thể dễ dàng nhận ra được rằng Tuấn Phương đang có một sự ưu ái đặc biệt dành cho Hải Đường. Phải chăng trái tim của anh đã có giây phút rung động vì cô gái ở trước mặt mình đây? Một cô gái nhỏ nhắn và cũng rất là thông minh, lém lỉnh. Vậy thì liệu rằng với những gì mà bà Mỹ Hạnh đã cho người điều tra về gia đình của Hải Đường thì mối quan hệ giữa bọn họ có thể là một mối quan hệ vô cùng rắc rối? Phải chăng người phụ nữ mà trước đây bà Mỹ Hạnh đã có lần nhắc đến với chồng mình rằng ông đã ngoại tình với một người phụ nữ khác, người phụ nữ đó có thể nào là mẹ của Hải Đường hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục cùng với Trà Thanh đồng hành trong những tập tiếp theo của bộ truyện sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào lúc 19:30 hàng ngày. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.